Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, 156 ba nữ nhân một đài diễn. Này một đêm cũng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu cái loại này. Vương Nhã Nhàn ở trên giường mặt trằn trọc, lại là vô luận như thế nào đều là vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Tưởng tượng đến Triệu Mạn Chi sự tình, tâm tình của nàng chính là thật lâu không thể bình phục. Nàng biết Lệnh Hồ Trạch đối Triệu Mạn Chi yêu thích, cũng rõ ràng hắn đối Triệu Mạn Chi chấp niệm. Nàng tưởng tượng đến nhiều năm như vậy hai người cùng ngủ một chương giường. Nàng liền cảm thấy trong lòng có chút phát mau, người nam nhân này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vương Nhã Nhàn ngồi ở đầu giường. Giờ phút này đã là ban đêm hai điểm nhiều. Nơi này có mấy cái chức ban cảnh sát nhân dân, hai cái nam cảnh sát ở bên ngoài thủ, bên trong là hai cái nữ cảnh sát nhân dân, trong đó một người đã dựa vào ghế dựa mặt trên ngủ rồi. Mà một người khác còn lại là cầm một phần báo chí. Có chút mơ màng sắp ngủ, kia phần báo chí Vương Nhã Nhàn xem qua, nói chính là Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện hôn lễ. Vương Nhã Nhàn ở nhìn đến Tiêu Hàn tồn tại thời điểm, trong lòng hận không thể đem báo chí xé nát, dựa vào cái gì đồng tu luyện nàng liền có thể được đến hết thảy. Vì cái gì nàng gia đình lại muốn trở nên phá thành mảnh nhỏ? Vì cái gì? Vương Nhã Nhàn trong lòng cái kia phẫn uất a, giờ phút này Vương Nhã Nhàn chính là tù nhân. Cảnh sát đã đối nàng tiến hành rồi nghiêm mật trông coi. Hơn nữa ban ngày bọn họ đã điều tra nàng tài khoản ngân hàng. Đã chứng thực nàng đã từng trước sau hai lần cấp ngoại cảnh tài khoản ngân hàng gửi tiền. Vương Nhã Nhàn nói không rõ nguyên do. Giờ phút này cảnh sát đã tính toán lấy bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người tội. Bị nghi ngờ có liên quan phi pháp mua sắm vật nguy hiểm chí người tử vong chờ nhiều tội danh đối. Nàng tiến hành khởi tố. Vương Nhã Nhàn chưa từng có cảm thấy như thế đổi bại. Mà giờ phút này nhằm vào Lệnh Hồ Trạch đột kích thẩm vấn cũng đang ở tiến hành chung. Lệnh Hồ Tư lệnh, rất nhiều chuyện chúng ta điều tra rất rõ ràng. Thẩm thị vợ chồng một nhà ba người. Đồng tê tử vong cùng ngài đều có lớn lao quan hệ. Mà ngài thê tử cư nhiên đề cập tới rồi ngoại cảnh buôn lậu ma túy Internet. Cùng bọn họ có liên hệ, này liền làm chúng ta không thể không miên man bất định. Chu Trường An nhìn nhìn thời gian, đã thẩm vấn mau 5 cái giờ. Lệnh Hồ Trạch vẫn luôn là ở cùng bọn họ đánh du kích chiến. Nói chuyện không nhiều lắm, mỗi một lần lời nói, bọn họ cũng hoàn toàn không vừa lòng. Kỳ thật chuyện này chúng ta đại có thể xin đối Lệnh Hồ Thượng Giáo tiến hành điều tra. Một cái là phụ trách điều tra án tử quan quân, một cái là bị nghi ngờ có liên quan mua bán vật nguy hiểm mẫu thân. Ta tưởng ngài cũng không nghĩ nhìn Lệnh Hồ Thượng Giáo tiền đồ liền như vậy hủy trong một sớm đi. Chu Trường An rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói như vậy một phen lời nói. Lệnh Hồ Trạch quả nhiên nhướng mày nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Việc này xác thật nếu là truy cứu lên, Lệnh Hồ Càn có lẽ thật sự khả năng đã chịu liên lụy. Rốt cuộc ai đều không thể chứng minh Lệnh Hồ Càn thật sự không biết tình thẩm ra án tử ta đã thừa. Nhận, về đồng tế, nói thật, ngay từ đầu ta cũng không tính toán giải quyết hắn. Rốt cuộc ta cùng hắn cũng là quen biết một hồi. Cảm tình thật sự không tồi. Không tồi cái con khỉ a, nhớ thương huynh đệ lão bà. Nima, hiện tại nói cái gì cảm tình không tôi? Lừa quỷ đâu, ngươi nhớ thương người khác lão bà thời điểm, như thế nào không nói loại này lời nói a? Chu Trường An ở trong lòng mặt yên lặng mà mở ra phun tào hình thức. Chẳng qua ta cũng biết, thiệp sự tình sớm hay muộn đều sẽ bị chứng minh là cái sai lầm. Đồng tề sớm hay muộn sẽ bị thả ra, cho đến lúc này, phía trên đồi hắn tuyệt đối là các loại bồi thường. Thẩm ra sự tình sớm hay muộn sẽ bị bại lộ, mà ta, mà ngươi cũng sớm hay muộn sẽ bị bại lộ ra tới. Đến lúc đó phía trên cha xuống dưới, ngươi bị nghi ngờ có liên quan tự mình vận hành bị cấm vũ khí sự tình cũng liền sẽ bị tuôn ra tới. Đến lúc đó, không chỉ là không thể ở quân bộ đãi không đợi đến đi xuống sự tình. mà là các ngươi toàn bộ lệnh hồ gia ở Hoa Hạ có thể hay không dừng chân sự tình. Mà lệnh hồ gia ở ngươi trong lòng vẫn luôn rất quan trọng. Đúng không? Nếu có thể vì gia tộc vinh dự từ bỏ vì âu yếm nữ nhân trầm oan giải tội cơ hội. Càng đừng nói vì lệnh hồ gia giết chết chính mình huynh đệ. Người nam nhân này có thể nói không chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn lãnh khốc vô tình. Nội tâm càng là tàn nhẫn thị huyết, xem ngươi tuổi tác cũng không lớn. Hẳn là còn không biết thích một người. Hoặc là đương một thứ ở ngươi trong lòng chiếm cứ cường điệu muốn vị trí thời điểm. Là một loại cái dạng gì cảm thụ đi. Chu Trường An chỉ là duỗi tay gõ gõ cái bàn. Hắn thật đúng là không biết thích một người. Yêu một người là cái gì tư vị. Có lẽ chờ ngươi gặp được người kia ngươi liền minh bạch. Có một số việc cũng không phải ngươi muốn làm là có thể đủ làm. Rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỳ. Gia tộc hưng suy vinh nhục. Rất nhiều chuyện từ lúc bắt đầu liền chú định là cái sai lầm. Cho nên ngươi sai sử Hà Tịnh giết chết đồng tề sao? Lệnh Hồ Trạch dựa vào trên ghế mặt, nhướng mày nhìn Chu Trường An. Hà Tĩnh đã chết, bất quá Hà Tĩnh tử vong thời gian cùng đồng tề tử vong thời gian không khỏi quá mức trùng hợp. Còn nữa nói, Hà Tĩnh cùng ngươi quan hệ cũng là không bình thường đi. Hà Tĩnh bắt đầu tòng quân bắt đầu, nhiều lần đều là tham dự từ ngươi chỉ huy tác chiến. Nghe nói đối với ngươi nói là nói gì nghe nấy. Chuyện này là ta an bài. Đồng tề một ngày bất tử với ta mà nói chính là cái trói buộc. Đặc biệt là ở phía trước ta đi ngục giam nhìn đồng tề một lần. Lệnh Hồ Trạch nói chuyện này là có thể kiểm chứng. Bởi vì ở ngục giam bên kia là có ký lục. Vân An đồng tề người kia đoạn thời gian không ít. Rất nhiều đều bị chắn bên ngoài. Bất quá lệnh Hồ Trạch là đi vào Vân An quá ta lúc ấy liền cảm thấy đồng tề rốt cuộc là xuất phát. Từ cái gì mục đích cùng ta nói như vậy một phen lời nói đâu. Lệnh Hồ Trạch yêu thích ngươi ở hồi tưởng lên, đều cảm thấy chính mình chính là cái hỗn đàn, đồng tề cũng là cái ngốc tử. Hắn cùng đồng tề nhận thức hơn phân nửa đời, hai nhà quan hệ luôn luôn thực hảo, cho nên lệnh Hồ Trạch cùng đồng tề cũng coi như là ăn mặc một cái quần lớn lên, lệnh Hồ Trạch đi. Ngục giam Vân An đồng tề thời điểm, đồng tề ăn mặc xanh trắng đan xen ngục giam trang phục, tóc cũng bị xén. Trên mặt tràn đầy tang thương, rõ ràng vừa mới đi vào cũng chính là một hai ngày thời gian. Nhưng là giống như là qua mấy năm giống nhau, đồng tề con ngươi đều là ảm đạm, không có một chút thần thái. Đương thấy lệnh Hồ Trạch thời điểm, con ngươi hiện lên một tia dị sắc, A Trạch, không nghĩ tới ngươi sẽ đến xem ta. Lệnh Hồ Trạch chỉ là trang đầy mặt bất đắc dĩ, gần nhất sự tình thật sự đặc biệt nhiều. Cũng là không có cách nào, không có lo lắng tới xem ngươi, ngươi ở bên trong còn được chứ. Kỳ thật trên mạng mặt sự tình, chúng ta đều hiểu không là thật sự, phía trên đã phái kiểm tra kỷ luật cơ quan xuống dưới tra xét. Tin tưởng thực mau sẽ có kết quả, đúng không? Đồng tề nói bất đắc dĩ, đồng tề con ngươi sâu không lường được, lệnh Hồ Trạch xem không hiểu. Bởi vì đồng tề những lời này tựa hồ là ở tìm tòi nghiên cứu cái gì? Dò hỏi cái gì? Lệnh Hồ Trạch trong lòng thực không thoải mái. A Trạch, có một số việc, ta đều minh bạch, mấy ngày này ta liền suy nghĩ. Ngươi cùng chúng ta huynh đệ hai người quen biết lâu như vậy. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta hai người quan hệ là tương đối tốt. Nguyên lai ta tưởng sai rồi. Lệnh Hồ Trạch tức khắc trong lòng cả kinh. Nhìn đồng kỳ ánh mắt cũng mang theo một tia sắc bén. Mà đồng tề chỉ là hướng về phía lệnh Hồ Trạch hơi hơi mỉm cười. Loại này tươi cười là đồng tề tiêu chí tính tươi cười. Không mang theo bất luận cái gì khuynh lược tính. Chỉ là hơi nhấp khóe miệng. Lệnh Hồ Trạch rõ ràng mà nhìn đến đồng tề cái trán cùng khóe mắt đều bằng thêm một ít nếp nhăn. Mà giờ phút này đồng tề cười đến tự nhiên. Kia nếp nhăn chung phẳng phất đều đựng đầy ý cười. Chỉ là làm Hồ Trạch vì cái gì cảm thấy này tươi cười như vậy bi thương đâu, chúng ta quan hệ không? Phải vẫn luôn thực được chứ? Lệnh Hồ Trạch nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Hắn vẫn luôn rõ ràng đồng tề là thông minh, vô luận là ở học tập vẫn là công tác phương diện. Đông Tề vẫn luôn đều biểu hiện đến thập phần xuất sắc. Mà làm chính trị người luôn luôn đều là khứu giác nhạy bén. Chẳng lẽ nói hắn đã biết cái gì sao? Lệnh Hồ Trạch căn bản không dám hướng phía dưới tưởng tượng. Đúng vậy, ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta quan hệ thực hảo. Ta làm chính trị, ngươi tòng quân, chúng ta luôn là có rất nhiều liêu không xong đề tài. Ta còn thiên chân nghĩ nếu là Tiểu Luyện có thể cùng A Mặc ở bên nhau. Thân càng thêm thân cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bất quá, Thanh Nhiên thích A Mặc, đồng tu ta là hiểu biết. Chỉ là ta tương đối thất vọng chính là, vì cái gì ta tựa hồ cảm giác được kia chuyện giữa. Có ngươi dấu vết, Đồng Tề nói tự nhiên là bắt cóc án sự tình, Lệnh Hồ Trạch là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới Đồng Tề. Khứu giác cư nhiên có thể như thế nhạy bén, Lệnh Hồ Trạch trên mặt không có một tia biểu tình. Ngươi hoàn toàn xem không hiểu hắn giờ phút này trong lòng. Ngươi ở nói bậy gì đó, A Mặc là ta nhi tử. Bởi vì chuyện này hắn trên đùi mặt để lại cả đời tai họa ngầm. Chẳng lẽ nói đây cũng là ta thiết kế sao? Ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều quá. Mạn Chi cùng Tiểu Luyện ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Ngươi hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Lệnh Hồ Trạch nói liền phải đứng dậy rời đi. Lệnh Hồ Trạch thừa nhận. Ngay lúc đó hắn là có chút hoảng không chọn lộ. Hắn muốn rời xa cái này địa phương. Bởi vì hắn tổng cảm thấy Đông Tề như là đã nhìn thấu hết thảy. Đông Tề chỉ là ngồi ở vị trí mặt trên, bởi vì hắn tay chân mặt trên đều mang xiềng xích, không thể dễ dàng nhúc nhích. Lệnh Hồ Trạch xoay người thời điểm. Chỉ nghe thấy phía sau Đông Tề phát ra thật dài một tiếng thở dài. A Trạch, chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng tưởng cái gì? Ta đều rõ ràng. Ta tin tưởng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố hảo Mạn Chi. Ta có thể hay không đi ra ngoài. Chuyện này, là ta có thể quyết định sao? Tiếp theo Lệnh Hồ Trạch liền nghe thấy được duỗi tay truyền đến Đồng Tề thấp thấp tiếng cười. Giờ khắc này Đồng Tề tiếng cười phảng phất là mang theo ma tính. Làm Lệnh Hồ Trạch có một loại muốn chạy trối chết xúc động. Ta đây đi trước, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Lệnh Hồ Trạch nói. Một ngục cảnh liền giúp Lệnh Hồ Trạch mở ra môn, mà phía sau tiếng cười lại là càng thêm quỷ dị, càng thêm thấm người, Lệnh Hồ Trạch lại kết hợp vừa mới Đông Tề lời nói. Trong lòng càng thêm không bình tĩnh, Đông Tề nhất định là đã biết cái gì, Lệnh Hồ Trạch trong lòng như thế nào có thể kiên định đâu. Nếu là Đông Tề thật sự ra tới, đến lúc đó chính mình cùng đồng tu đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thực xin lỗi. Cho nên ngươi lúc ấy ra tới lúc sau, cũng đã hạ quyết tâm, không thể lưu lại Đồng Tề đúng không? Chu Trường An sinh hoạt Chu gia có thể nói thủy cũng là rất sâu. Thực phức tạp đại gia tộc, Chu gia không giống như là Lệnh Hồ gia, nhân khẩu tương đối thưa thớt, Chu gia là nhân khẩu quá mức tràn đầy. Thế cho nên loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình cơ hồ đều là mỗi ngày ở phát sinh. Chẳng qua Chu Trường An ở Chu gia đứng hàng dựa sau. Rất nhiều sự tình còn không tới phiên hắn tranh, bất quá hắn trong lòng đều là minh bạch, cái gọi là huynh đệ. Có chút người là thật sự đem ngươi đương huynh đệ, nhưng là có thể sau lưng cho ngươi thọc dao nhỏ huynh đệ cũng là rất nhiều. Lệnh Hồ Trạch chỉ là cười. Đúng vậy, cho nên ta thực mau an bài Hà Tĩnh vào ngục giam. Chuyện sau đó ngươi hẳn là đều rõ ràng. Hà Tĩnh là cái bộ đội đặc chủng xuất thân, chế tạo một cái tự sát hiện trường kỳ thật cũng không phải thực khó khăn. Làm chính mình thuận lợi thoát khỏi hiểm nghi cũng không phải việc khó. Việc này chính là như vậy thần không biết quỷ không hay đã xảy ra. Chu Trường An còn có thể nói cái gì? Chỉ là trầm mặc thở dài. Hảo, nói chuyện lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, hôm nay liền đến đây thôi. Chu Trường An nói đi ra ngoài, vừa mới đi ra ngoài liền thấy Triệu Minh Thần sắc vội vàng từ cách gian đi ra. Lệnh Hồ Tư lệnh án tử kỳ thật trên cơ bản mặt đã trong sáng. Ngươi như vậy thần sắc vội vàng, là có chuyện gì sao? Quân bộ bên kia đánh tới điện thoại, có người muốn thấy Lệnh Hồ Tư lệnh. Chu Trường An nhưng thật ra không nghĩ tới, bởi vì lệnh Hồ Trạch bị nghi ngờ có liên quan Thẩm gia cùng đồng tề sự tình lúc sau. Này vốn dĩ vây đổ ở cục cảnh sát cửa người liền đều trình chim thức trạng. Không biết bay đến chạy đi đâu. Loại này thời điểm mọi người đều là không nghĩ gây họa thượng thân cái loại này. Ai sẽ muốn thấy lệnh Hồ Trạch? Triệu Minh đem người kia liên hệ phương thức giao cho Chu Trường An. Chu Trường An nhìn điện thoại cùng tên họ. Cả người liền dừng lại, đồng thu luyện sáng sớm còn không có tỉnh ngủ. Liền nhận được lệnh Hồ Can điện thoại. Đồng thu luyện xoa xoa huyệt thái dương. Hành đi, ta lập tức qua đi. Ngươi chờ một chút. Đồng thu luyện xuống lầu thời điểm, liền thấy Tiêu Hàn đang ở cùng Tiểu Dịch nói cái gì. Tiêu Hàn vừa mới chuẩn bị cùng đồng thu luyện chào hỏi. Đồng thu luyện trực tiếp ngồi xuống chính mình vị trí mặt trên. An thúc, phiền toái ngài nhanh lên cho ta chuẩn bị bữa sáng. Ta chờ một lát muốn đi quân bộ một chuyến. Có chút cấp, đồng thu luyện nói liền cảm thấy có chút choáng váng đầu. Đồng thu luyện xoa xoa đầu. Liền vội vã chạy đi WC. Sao lại thế này? Tiêu Hàn có vẻ phá lệ khẩn trương. Tiểu Dịch chỉ là yên lặng mà cầm lấy một cái bánh mì nướng. Chậm gì gì lau trái cây tương. Daddy, ngươi có thể hay không không có việc gì đi bổ một chút thai phụ lúc đầu sinh lý phản ứng à? Loại này là thực bình thường phản ứng được chứ? Thật là, ngươi xác định ngươi làm tốt đương ba ba chuẩn bị sao? Tiêu Hàn ngạc nhiên, bị chính mình nhi tử nói như vậy. Tiêu Hàn như thế nào đột nhiên cảm thấy như vậy tao đến hoảng đâu. Tiêu Hàn chuyển động xe lăn, đi tới rửa mặt gian cửa. Dưới lầu rửa mặt gian rất lớn. Tiêu Hàn trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Đồng thu luyện vừa mới giặt sạch tay. Nhìn Tiêu Hàn, khó chịu sao? Không có việc gì. Này Tiêu Hàn xe lăn liền đổ ở cửa. Này làm cho đồng thu luyện cũng là ra không được a. Ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Ngươi hôn ta một ngụm đi. Tiêu Hàn đều đã nghẹn một đêm. Thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Đồng thu luyện không biết Tiêu Hàn lại là chịu cái gì phong. Chỉ là bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vốn dĩ bị thương chính là không thể loạn đi. Ở Cố gia cũng là ở trên giường mặt một năm cả ngày cái loại này. Mệt nhọc liền ngủ, này tới rồi buổi tối mặt liền có chút ngủ không được. Mà ngày hôm qua vừa mới về tới chính mình phòng, hắn liền cảm thấy này toàn bộ phòng đều là đồng thu luyện hương vị. Nhưng là đồng thu luyện lại ở Tiểu Dịch phòng, này chung cào tâm cào phổi, thấy được mà ăn không được cảm giác thật là mẹ nó khó chịu a. Hôn ta một ngụm, ta khiến cho ngươi đi ra ngoài. Đồng thu luyện thật là hết chỗ nói rồi. Sáng sớm, này nam nhân còn có thể bình thường điểm sao? Đồng thu luyện trong lòng chính buồn nôn ghê tởm đâu. Có lẽ là tới rồi nôn ngén lúc. Ngày hôm qua đường bác sĩ vừa mới cùng chính mình nói phải chú ý nôn ngén gì đó. Này không phải tới, đồng thu luyện chỉ cảm thấy trong miệng mặt đều hợp khẩu vị. Này Tiêu Hàn cũng không chê cách ứng đến hoàng. Đồng thu luyện trực tiếp đi qua đi. Đôi tay ấn ở Tiêu Hàn trên xe lăn mặt, liền chuẩn bị đem xe lăn hướng tới mặt sau đảo. Tiêu Hàn lại trực tiếp một tay ôm vòng lấy đồng thu luyện cổ. Đồng thu luyện thân mình trước khuynh, hai người môi liền dán ở cùng nhau. Tiêu Hàn không chỉ là nếm tới rồi đồng thu luyện trong miệng mặt tươi mát bạc hà kem đánh răng. Hương vị, còn có một tia chua xót hương vị, mà đồng thu luyện lại bỗng nhiên bứt ra. Tiêu Hàn, ngươi có bệnh à, ta, đồng thu luyện còn có thể nói chính mình vừa mới phun quá sao? Phun ra, Tiêu Hàn nhẹ giọng dò hỏi. Đồng thu luyện gật gật đầu. Tiêu Hàn trực tiếp chuyển động xe lăn đi ra ngoài. Đồng thu luyện vừa mới ra tới, liền thấy chính mình trên chỗ ngồi mặt phóng một ly nước ấm. Nếu là khó chịu, quân bộ sự tình ngươi cũng đừng quản, tìm Thi Thi cho ngươi đi giải quyết. Dù sao việc này Cố gia cũng là thoát không được can hệ. Ngươi như vậy cũng không thể công tác. Đồng thu luyện cũng đang suy nghĩ chuyện này, Bạch Thiếu Ngôn rốt cuộc vẫn là cái không có tốt. Nghiệp học sinh, làm Bạch Thiếu Ngôn mổ chính nói. Thật đúng là chính là có chút không yên tâm. Đồng thu luyện gật gật đầu. Mà Tiêu Hàn liền trực tiếp bắt thông Thi Thi điện thoại. bên này thì Thi Chính cuộn tròn ở Cố Bắc Thần trong lòng ngực mặt đâu. Ngày hôm qua lăn lộn một đêm, làm cho Thi Thi hiện tại cả người đều cả người nhức mỏi. Này điện thoại vang lên, Thi Thi liền chọc chọc Cố Bắc Thần ngực, Cố Bắc Thần lạnh lẽo con ngươi đột nhiên mở, cầm lấy điện thoại, uy, Tiêu Hàn nhìn nhìn thời gian, đã là 8 giờ nhiều, này hai vợ chồng sẽ không còn đang ngủ đi, này Cố Bắc Thần thanh âm nghe thực hỏa đại cảm giác a. Ta tìm Thi Thi có chút việc, Tiêu Hàn lời này nói xong, Cố Bắc Thần trực tiếp đem điện thoại treo, Tiêu Hàn nhìn bị cắt đứt điện thoại. Cũng không biết đây là đã xảy ra cái gì, đồng thu luyện uống lên khẩu sữa đậu nành. Tình huống như thế nào? Không phải chuyển được sao? Bởi vì hai người ly rất gần, đồng thu luyện rõ ràng nghe thấy được điện thoại kia đầu truyền đến thanh âm, không biết như thế nào. Lại cấp treo, là Cố Bắc Thần tiếp điện thoại. Đồng thu luyện một bên ăn bữa sáng, một bên trong lòng nghĩ. Hai người kia tối hôm qua là lăn lộn tới rồi vài giờ a. Cố Bắc Thần cùng Thi Thi đều là cái loại này làm việc và nghỉ ngơi thời gian còn xem như quy luật. Cái loại này người, đặc biệt là Cố Bắc Thần, thật thật là cấm dục hệ nam thần, này ngày thường lạnh như băng xương, làm việc cũng là không chút cầu thả, nghiêm túc có chút bất cận nhân tình. Như thế khó được hai người ngủ tới rồi 8 giờ nhiều còn không dậy nổi giường, ai a. Thi Thi ghé vào Cố Bắc Thần ngực, xoa xoa đôi mắt, mấy muốn đứng lên lấy khóa điện thoại. Cố Bắc Thần một bàn tay giằng điện thoại phóng tới một bên. Một bàn tay duỗi tay đem Thi Thi đầu ấn ở chính mình ngực. Ngủ đi, không có việc gì, không có việc gì ai sáng sớm cho ta điện thoại a. Di động cho ta, Thi Thi cái này điện thoại là tư nhân dãy số, cũng không phải chính mình công tác di động. Cho nên biết đến người không nhiều lắm, Thi Thi liền nghĩ khẳng định là có việc gấp, Cố Bắc Thần thật là hận không thể đem Tiêu Hàn xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi hai phu thê đều toàn gia đoàn viên, liền không thể đừng quấy rầy chúng ta sao? Ta đều ăn chay lâu như vậy, này thật vất vả Thi Thi đã trở lại, các ngươi sáng sớm tới quấy rầy chúng ta là mấy cái ý tứ a? Thi Thi vẫn là duỗi tay lấy qua điện thoại. Tiêu Hàn điện thoại a, khẳng định là có việc a. Ngươi làm gì đem hắn điện thoại treo? Thật là quá bá đạo a. Thi Thi vừa mới đem điện thoại hồi bát qua đi, Cố Bắc Thần một cái xoay người, trực tiếp đem Thi Thi đè ở dưới thân, trực tiếp liền cúi người ở Thi Thi trên môi mặt, trên cổ mặt bắt đầu gặm. Được rồi, đừng náo loạn, ta hiện tại hai chân còn khó chịu đâu. Ngươi thật là. Còn có thể tiết chế một chút sao? Ngươi lão công năng lực hảo, ngươi đều không cao hứng sao? Cố Bắc Thần nói lại kéo ra Thi Thi quần áo, bắt đầu giở trò. Tiêu Hàn nhìn điện thoại hồi lại đây, đồng thu luyện ý bảo Tiêu Hàn tiếp điện thoại. Tiêu Hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vừa mới tiếp khởi điện thoại, nháy mắt im lặng, liền ở Tiêu Hàn ngây người thời điểm, đồng thu luyện trực tiếp đem Tiêu Hàn di động đoạt qua đi. Này còn không có bắt được bên tai, liền nghe thấy được kia đầu truyền đến làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Này đồng thu luyện nháy mắt mặt liền trướng đến đỏ bừng. Tiêu Hàn chạy nhanh đem điện thoại đoạt lại đây trực tiếp cắt đứt. Người động tác nhưng thật ra rất nhanh chóng a. Đồng thu luyện chỉ là vùi đầu ăn cơm, tiểu dịch không biết đã xảy ra cái gì. Mami, Thi Thi mẹ nuôi nói cái gì sao? Ngươi mặt vì cái gì như vậy hồng a? Đồng thu luyện thật là muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Thật là đủ rồi, sáng sớm liền tiến hành thể dục rèn luyện, như vậy thật sự được chứ? Tiêu Hàn trực tiếp cấp Cố Nam Xanh gọi điện thoại, Cố Nam Xanh bên này vừa mới bồi Cố San Nhiên tản bộ trở về. Làm sao vậy, lúc này mới vừa trở về, liền tưởng ta a? Đúng rồi. Seren chờ một lát đi Tiêu ra cho ngươi kiểm tra thân thể. Phiền toái ngươi đi kêu một chút Thi Thi, ta có việc tìm nàng. Cố Nam Xanh tự nhiên tò mò. Này Tiêu Hàn sẽ nhỏ giọng cấp Cố Nam Xanh nói một chút vừa mới sự tình trải qua. Tiểu dịch nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi đồng thu luyện. Mami, sáng sớm rèn luyện thân thể không phải thực bình thường sao? Vì cái gì không thể tiếp điện thoại sao? có phải hay không tại tiến hành kịch liệt vận động, thật sự không có phương tiện tiếp điện thoại à. Đồng Thu Luyện thiếu chút nữa đem trong miệng mặt kia một ngụm sữa đậu nành trực tiếp phun ra tới. Kịch liệt vận động, thật đúng là đồng môn vô kỵ à. Muốn chết, Đồng Thu Luyện cũng không biết nói cái gì. Chỉ là ngơ ngác gật gật đầu, Cố Nam Xanh trực tiếp lên lầu. Gõ gõ bọn họ cửa phòng. Cố Bắc Thần mày đều nhăn tới rồi cùng nhau thật là phiền đã chết. Mà Thi Thi còn lại là duỗi tay ôm lấy Cố Bắc Thần cổ. Thế nào, còn muốn tiếp tục sao? Thi Thi kia rõ ràng chính là cố ý trêu cho Cố Bắc Thần. Này làm cho Cố Bắc Thần lập tức liền tâm viên ý mã. Nhưng là cửa tiếng đập cửa còn ở vang. Cố Bắc Thần trực tiếp vì cái khăn tắm, liền mở cửa, chuyện gì? Cố Nam Xanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Này tiểu thúc trên người mặt thật đúng là chiến tích huy hoàng a. Cố Bắc Thần cũng tự nhiên chú ý tới Cố Nam Xanh ánh mắt. Rốt cuộc sự tình gì? Tiểu Luyện muốn đi quân bộ có chuyện, nhưng là nàng xuất hiện nôn nghén hiện tượng, cho nên muốn tìm Thi Thi tỷ giúp một chút. Tưởng tượng đến quân bộ, Cố Bắc Thần càng không cao hứng. Này Từ Kính Nhiêu còn ở nơi đó đâu, người nam nhân này rõ ràng đều có chính mình nữ nhân. Đối Thi Thi vẫn là như hổ rình mồi. Cái này làm cho Cố Bắc Thần như thế nào yên tâm a, không đi. Cố Bắc Thần nói liền chuẩn bị đóng cửa. Nam Xanh, ngươi đi hồi phục Tiêu Hàn. Ta chờ một lát liền đi tiêu ra tiếp Tiểu Luyện. Làm hắn yên tâm, Cố Nam Xanh cười ha hả chạy xuống lâu. Cố Bắc Thần giờ phút này giống như là hắc diện thần giống nhau. Vừa mới đóng cửa lại, liền nghe thấy được phòng tắm tiếng đóng cửa, mà bên trong lập tức truyền đến ào ào xôn xao. Tiếng nước, cư nhiên còn có tiểu khúc nhi thanh âm, thật cao hứng ha. Cố Bắc Thần trên đầu giường ngồi trong chốc lát, trực tiếp vặn ra rửa mặt gian môn liền trực tiếp đi vào. A. Cố Bắc Thần, ngươi nhà hỗn đản, ngươi vào bằng cách nào? Ta ở tắm rửa, ngươi cho ta đi ra ngoài. Lần trước ngươi tắm rửa thời điểm, môn bị ta đá hỏng rồi. Vẫn luôn không có tu, nhưng thật ra rất phương tiện. Cố Bắc Thần trực tiếp từ phía sau ôm lấy Thi Thi. Thi Thi đều muốn khóc, này nam nhân còn có thể hơi chút tiết chế một chút sao? Vì cái gì luôn là như vậy tinh lực tràn đầy đâu? Chính mình là nên cao hứng đâu, vẫn là cao hứng đâu. Chờ Cố Bắc Thần lái xe chở Thi Thi đi tiêu ra thời điểm. Thi Thi cả người đều là buồn bã ỉu xìu. Cố Bắc Thần mang kính râm, tuy rằng thấy không rõ kia một đôi người chết mắt, nhưng là Thi Thi cũng biết, người nam nhân này ở trong lòng mặt khẳng định đã nhạc hỏng rồi. Hơn nữa vì cái gì ta liền cùng người chết giống nhau. Cũng không muốn nhúc nhích. Người nam nhân này lại là thần thái sáng láng. Ai, quả nhiên nam nhân cùng nữ nhân chi gian khác biệt chính là lớn như vậy, tới rồi tiêu ra. Cố Bắc Thần còn không có tính toán đi. Thi Thi có chút không vui. Ngươi còn không tính toán đi sao? Còn ở nơi này là mấy cái ý tứ a? Tiêu Hàn cũng không có phương tiện đưa các ngươi qua đi. Ta chờ lát nữa đưa các ngươi qua đi hảo. Dù sao ta hôm nay cũng không có gì sự tình, ta đợi chút đưa các ngươi qua đi. Thi Thi gật gật đầu, dù sao có miễn phí sức lao động, không cần bạch không cần. Kỳ thật Thi Thi nghĩ đến quá đơn giản, này Cố Bắc Thần nơi nào là không có việc gì. Tiện đường a, hắn chính là đi tuyên thệ chủ quyền. Cố Bắc Thần người này vốn dĩ chiếm hữu dục chính là đặc biệt cường cái loại này. Này yêu thầm thích Thi Thi như vậy nhiều năm. Này thật vất vả ôm được mỹ nhân về, nam nhân khác có lẽ Cố Bắc Thần còn căn bản không bỏ trong lòng mặt. Này Từ Kính Nhiêu sao? Cố Bắc Thần nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thoải mái, Đồng Thu Luyện vừa lên xe liền cảm thấy. Hai người kia hôm nay có điểm quái quái, Thi Thi là dọc theo đường đi mặt đều ở chuyển di động. Cho nàng phen nhắn lại gì đó, Cố Bắc Thần còn lại là lo chính mình lái xe. Nhưng thật ra cùng Đồng Thu Luyện câu được câu không trò chuyện thiên. Đồng Thu Luyện bởi vì trước tiên cùng lệnh Hồ Cằn nói tốt. Cho nên khi bọn hắn xe chậm rãi ngừng ở quân khu cửa thời điểm. Liền thấy cửa đứng vài người. Trong đó liền có Từ Kính Nhiêu cùng Lạc Dương. Lệnh Hồ Càn nhưng thật ra không ở. Hai người cúi đầu không biết đang nói cái gì, Đồng Thu Luyện vừa mới xuống xe. Từ Kính Nhiêu liền đi qua. Từ Kính Nhiêu ở nhìn đến Thi Thi thời điểm, vẫn là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Cố Bắc Thần trực tiếp từ xe mặt trên xuống dưới. Tiểu Luyện cùng Thi Thi liền phiền toái ngươi. Này quân khu Cố Bắc Thần là vào không được, cho nên chỉ có thể đưa đến cửa, không cần ngươi nói. Ta cũng biết, Từ Kính Nhiêu nhưng thật ra không chút khách khí. Cố Bắc Thần như thế nào càng xem càng cảm thấy người nam nhân này trong ánh mắt mang theo một tia. Khiêu khích đâu, Cố Bắc Thần duỗi tay xả quá Thi Thi, ở Thi Thi bên tai nỉ non vài câu. Không được cùng hắn nói chuyện, không được xem hắn, không được phản ứng hắn. Không được, thân ái, người yêu cầu có lẽ ta không thể đáp ứng Nga. Rốt cuộc ta đây là ở công tác, tổng hội có yêu cầu giao lưu địa phương A. Yên tâm đi, ta có chừng mực, Thi Thi nói cười điểm chân ở Cố Bắc Thần sườn mặt hôn một cái. Bất kỳ nhiên Cố Bắc Thần thấy Từ Kính Nhiêu đồng tử co rút lại một chút, Cố Bắc Thần nơi nào là cảm. Thấy Thi Thi không có đúng mực A, người nam nhân này đối Thi Thi thương tổn như vậy đại. Thi Thi lại là cái loại này lòng tự trọng đặc biệt cường người. Hơn nữa là thuộc về cái loại này. Ngươi thực xin lỗi ta. Đời này có lẽ nàng đều sẽ không tha thứ ngươi. Điểm này Cố Bắc Thần là phi thường rõ ràng. Này không phải sợ Từ Kính Nhiêu tên hỗn đản này sao? Ta biết ngươi có chừng mực. Ta chính là sợ nào đó người không có đúng mực. Phải đi về thời điểm cho ta điện thoại. Ta tới đón ngươi. Cố Bắc Thần nói trực tiếp cho Thi Thi tới một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Này Thi Thi vốn dĩ chính là cái loại này thập phần tùy tính người. Cố Bắc Thần cố nhiên là thập phần bá đạo, nhưng là loại này bá đạo, đối với Thi Thi tới nói vẫn luôn là thập phần hưởng thụ. Thi Thi vẫn là man thích Cố Bắc Thần này phân bá đạo, Từ Kính Nhiêu chỉ là nghiêng đầu. Chẳng qua cắm ở trong túi mặt tay lại là gắt gao mà buộc chặt. Nội tâm pha không bình tĩnh, Lạc Dương còn lại là khoanh tay trước ngực rất có thú vị nhìn Thi Thi cùng Cố Bắc Thần. Người này chính là Cố gia gia chủ a, quả nhiên là không giống nhau a, quanh thân hơi thở thấy thế nào đều cảm thấy không muốn sống người. Thanh lãnh cao ngạo, mặt nếu mâm ngọc, lớn lên nhưng thật ra yêu nghiệt, chẳng qua xem người ánh mắt sắc bén trung lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu. Làm người cảm thấy tựa hồ toàn thân không có gì sao cảm giác Thi Thi đẩy đẩy Cố Bắc Thần. Thật là, này trước công chúng, Thi Thi tuy rằng vui với phối hợp, nhưng là cũng không nghĩ nói thật tại như vậy nhiều người trước mặt nhìn chính mình cùng Cố Bắc. Thần thân thiết a, huống hồ này chung quanh các loại ánh mắt sôi nổi bắn lại đây. Này lại không phải đóng phim, làm cho Thi Thi vẫn là có chút ngượng ngùng. Cố Bắc Thần lúc này mới buông ra tay, nhìn bọn họ đoàn người đi vào, Thi Thi trực tiếp mang kính râm cùng khẩu trang, trong quân đội rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, ở cửa thời điểm, như thế nào không có nhớ tới đi khẩu trang đôi mắt mang lên. Hiện tại mới nhớ tới mang A, Đồng Thu Luyện thật sự không rõ Cố Bắc Thần đối Thi Thi cái loại này chiếm hữu dục là từ địa. Phương nào tới, không phải nói Thi Thi không hấp dẫn người. Thi Thi có thể nói chính là cái yêu tinh, đủ để cho một người thần hồn điên đảo, chỉ là Cố Bắc Thần rốt cuộc không phải người bình thường. Gặp qua nữ nhân cái dạng gì không có a, lại cố tình đối Thi Thi nhất kiến trung tình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái đi. Thân ái, ta nếu là lúc ấy mang lên mắt kính gì đó, Cố Bắc Thần kia hóa không chừng lại ở trong lòng mặt tưởng cái gì lung tung rối loạn đâu. Ta nhưng không nghĩ vì không đáng người làm hắn miên man suy nghĩ. Nếu rất đơn giản liền có thể làm hắn an tâm, ta vì cái gì không làm đâu. Đồng Thu Luyện chỉ là cười, nhưng thật ra đi ở một bên Lạc Dương quay đầu nhìn kỹ hai người kia, một cái giống như là tươi đẹp. Thái Dương, một cái giống như là sáng tỏ ánh trăng, chợt liếc mắt một cái nhìn qua hai người thật đúng là như là xinh đẹp nhất bình hoa. Thi Thi chú ý tới Lạc Dương tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hướng về phía Lạc Dương cười. Nhưng thật ra Nhất Tiếu Khuynh Thành bách mị sinh. Làm cho Lạc Dương đều có chút ngượng ngùng. Chỉ là hơi hơi nghiêng đầu ho khan một tiếng. nữ nhân này vì mau cười đến như vậy sán lạn, ta lại không phải nam nhân, thật là, Thi Thi nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Lạc thiếu tá cư nhiên như vậy thẹn thùng. Đột nhiên liền chơi tâm nổi lên, đi tới Lạc Dương bên người, Lạc thiếu tá, hạnh ngộ a, nhưng thật ra rất ít nhìn thấy nữ quan quân đâu. Thi Thi thanh âm nhu mị đến độ có thể véo ra thủy tới. Này Lạc Dương đều là cùng nam nhân đãi ở bên nhau. Từ nhỏ đến lớn cũng đều là ở nam nhân đôi bên trong hỗn. Này nhìn thấy nữ nhân tuy rằng cũng không tính thiếu, nhưng là Thi Thi loại này yêu nghiệt thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lạc Dương chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một tiếng mà thôi. Này làm cho Thi Thi đột nhiên liền cười. Tiểu Luyện, ta như thế nào cảm thấy ta là ở đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương đâu? Thật là, ha ha, Lạc thiếu tá, ta lại không ăn thịt người. Ngươi đừng khẩn trương a. Ha ha, lỗ tai đều đỏ, thật đúng là đáng yêu đâu. Đồng Thu Luyện trực tiếp đem Thi Thi kéo đến một bên. Được rồi, ngươi thật đúng là đủ rồi a. Nơi này là quân đội, không phải ngươi diễn kịch địa phương. Như thế nào cảm thấy ngươi giống nữ lưu manh đâu? Này thật là cùng San Nhiên ở bên nhau đãi lâu rồi. Không có hảo đi, ta chính là cảm thấy Lạc thiếu tá thực đáng yêu a. Lạc thiếu tá, ta còn có rất dài một đoạn thời gian đãi ở bên này. Ngươi nếu là không có việc gì nói, chúng ta thường liên hệ nga. Thi Thi nói liền từ bao bao bên trong lấy ra một chương danh thiếp đưa cho Lạc Dương. Lạc Dương nhìn trong tay mạ vàng danh thiếp, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một tia quái dị cảm giác Lạc gia không có gì nữ nhân. Lạc Dương ngày thường tiếp xúc kết giao cũng đều là nam nhân. Cho nên đột nhiên gặp như vậy nữ nhân, Lạc Dương thật đúng là không biết nên trở về đáp cái gì. Được rồi, thu hồi đến đây đi, mặt trên có ta tư nhân dãy số, không có việc gì có thể tìm ta. Từ Kính Nghiêu đi ở phía trước, ở nghe được tư nhân dãy số thời điểm, Từ Kính Nghiêu trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái, thực mau bọn họ liền đến phòng giải phẫu. Bên trong, nơi này đã có mấy cái pháp y đang chờ. Bọn họ vài người đi vào, đã nghe tới rồi một cổ formalin hương vị, thi thể liền sao nằm ở giải phẫu trên đài mạt, nhưng thật ra có chút ghê tởm, bởi vì không có bất luận cái gì quần áo che đậy. Cho nên trên người mặt miệng vết thương gì đó đều có thể xem đến thập phần rõ ràng, Đồng Thu Luyện. Cùng Thi Thi là đi ở phía trước, bọn họ có thể tinh tường nhìn đến, cái này thi thể từ đầu đến chân, cơ hồ không có gì địa phương là hoàn chỉnh, hai tay của hắn hai chân đều là thối rữa chảy mủ cái loại này. Nhìn thập phần ghê tởm, hơn nữa thủ đoạn cùng mắt cá chân có địa phương đều có thể thấy bên trong xâm xâm bạch cốt. Người này trên người mặt cũng là không có mấy lượng thịt. Này gầy da bọc xương, nhìn cũng là cách ứng khó chịu hảo. Tiểu Luyện, ngươi một bên ngốc đi, ta giải phẫu liền thành. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, Thi Thi còn lại là đi tới thi thể bên cạnh. Kỳ thật Đồng Thu Luyện cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến người nam nhân này. Phía trước nói, người nam nhân này trên người mặt còn ăn mặc quần áo. Tuy rằng xem ra tới thân hình đơn bạc, nhưng là cũng không đến mức như vậy hình tiêu mảnh rẻ, Thi Thi còn lại là trực tiếp cầm công cụ. Liền bắt đầu giải phẫu, kia bộ dáng, hình dung như thế nào đâu, phảng phất nàng thủ hạ mặt cũng không phải cái gì thi thể. Mà là một kiện tác phẩm nghệ thuật, Thi Thi biểu tình thoạt nhìn thập phần thích ý, nhưng là xuống tay lại là thập phần sạch sẽ lưu loát. Bởi vì rốt cuộc giải phẫu là tương đối cẩn thận một việc. Cho nên rất nhiều pháp y, xuống tay đều là tương đối nghiêm túc cẩn thận. Mỗi một đao đi xuống đều là thật cẩn thận. Này tới rồi Thi Thi trong tay mặt bọn họ chỉ cảm thấy này thủ hạ mặt thi thể giống như là chợ rau. Thịt heo giống nhau, tùy tiện thiết, Thi Thi này một đao đi xuống, liền trực tiếp cắt ra người chết lồng ngực bộ phận, phát ra một cổ khó nghe tanh tưởi. Bọn họ đều là sôi nổi che lại miệng mũi. Nơi này tình huống kỳ thật cùng Đồng Thanh Tư tình huống là rất giống. Bên trong các khí quan đều bày biện ra độ cao suy kiệt đến hiện tượng. Thi Thi trực tiếp tiện tay đem người chết nội tạng gì đó lấy ra một bộ phận. này đó trực tiếp cầm đi xét nghiệm. Còn có a, ta không thích khai lô gì đó. Các người ai kinh nghiệm phong phú liền phụ trách khai lô đi. Thi Thi kỳ thật cũng không phải không am hiểu, chẳng qua tâm lý quấy phá cái loại này đi, chính là không thích loại này khai lô kiểm tra não bộ loại đồ vật này. Thi Thi còn lại là thản nhiên chậm rãi đem người chết sở hữu khí quan đều lấy ra một bộ phận. Nói này dược tính nhưng thật ra rất mãnh liệt a. Thi Thi một bên hừ Tiểu Khúc Nhi một bên giải phẫu. Lạc Dương còn lại là khoanh tay trước ngực phiết xem qua đi. Này xem mỹ nữ cố nhiên là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là này hiện tại mỹ nữ, thấy thế nào đều cảm thấy một chút mỹ cảm đều không có a. Đồng Thu Luyện còn lại là ngồi ở một bên. Một bên một cái pháp y phụ trách ký lục cùng ghi hình. Hắn như thế nào cảm thấy này Thi Thi động tác đặc biệt mau đâu. Này còn không có bao lớn công phu. Này thi thể đều đã rơi rất tan tác, bị mổ bụng, không nhiều lắm trong chốc lát, Thi Thi liền kết thúc, Từ Kính Nhiêu vẫn luôn đều ở yên lặng mà nhìn Thi Thi. Này không phải Từ Kính Nhiêu lần đầu tiên xem Thi Thi giải phẫu thi thể. Chẳng qua so sánh phía trước ngây ngô non nớt, hiện tại Thi Thi toàn thân đều tản ra một loại nữ nhân mùi vị. Hơn nữa mỗi một đao đi xuống, đều là sạch sẽ lưu loát. Đồng Thu Luyện giải phẫu thi thể động tác là thuộc về tương đối đều tốc. Không phải thực mau, thập phần nghiêm túc cẩn thận, nhưng là Thi Thi lại là giơ tay chém xuống. Thập phần nhanh chóng, hai người rõ ràng là bất đồng. Thi Thi đem dao nhỏ, leng keng, một thân ném ở một cái đồ đựng chung. Được rồi, chờ xét nghiệm kết quả đi. Ngươi nhưng thật ra mỗi lần đều như vậy sạch sẽ lưu loát a. Đồng Thu Luyện hướng về phía Thi Thi cười. Được rồi, ngươi nhưng đừng cách ứng ta. Ngươi còn có nhớ hay không có một lần, vì giáo thụ bố trí nhiệm vụ, hai chúng ta tăng ca thêm giờ đi giải phẫu thi thể. Xong rồi quá hưng phấn, cầm giải phẫu xong dao nhỏ liền tước trái cây, nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi. Việc này Đồng Thu Luyện sao có thể không nhớ rõ. Đồng Thu Luyện tưởng tượng đến cái kia mùi vị. Trực tiếp chạy ra khỏi phòng giải phẫu, tới rồi bên ngoài liền trực tiếp phun ra lên. Ngài, giống như nói sai lời nói. Thi Thi nói vội vàng cởi quần áo, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng thật ra Lạc Dương mau một bước đi ra ngoài, duỗi tay nhẹ nhàng cấp Đồng Thu Luyện vỗ vỗ phần lưng. Người đây là mang thai sao? Lạc Dương thanh âm mát lạnh cùng khàn khàn, Đồng Thu Luyện hơi hơi ghé mắt. Không nghĩ tới sẽ là Lạc Dương, gật gật đầu, ngươi nếu là sớm lời nói, chúng ta cũng không dám phiền toái ngươi, ngươi đây là mang thai lúc đầu a, ở nhà hảo hảo dưỡng mới được. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không nghĩ tới thoạt nhìn nghiêm túc có chút bất cận nhân tình nữ. Quan quân, nói chuyện thời điểm, sẽ là như vậy ôn nhu, Thi Thi bưng chén nước ra tới, Đồng Thu Luyện xúc xúc miệng, đối với Lạc Dương nói câu cảm ơn. Nhìn không ra tới a, thực chi kỳ a, hì hì, Lạc Dương đồng chí, ngươi cảm tình xử như thế nào a? Ngươi như vậy nữ nhân ta nhưng thật ra tò mò cái dạng gì nam nhân có thể vào được ngươi pháp nhãn. Đâu, Thi Thi duỗi tay đáp ở Lạc Dương đầu vai, Lạc Dương chỉ là chua xót cười ta loại này nữ nhân. Có lẽ nam nhân đều sẽ kính nhi viễn chi đi, Đồng Thu Luyện không hiểu. Nàng không phải cùng cái kia Chu đội trưởng chi gian, bất quá Đồng Thu Luyện cũng nhìn ra được tới bọn họ hai người sự tình chính là Lạc Dương một đầu. Nhiệt đi, cái kia Chu Trường An có lẽ căn bản là không quá thích vị này Lạc thiếu tá đi ai nói a? Ta cảm thấy ngươi thực hảo a, cái nào nam nhân bị ngươi coi trọng, cũng là hắn phúc phận a. Thi Thi hoàn toàn là người nói vô tâm. Nhưng là Lạc Dương vốn dĩ trong lòng liền không quá thoải mái. Bị Thi Thi như vậy vừa nói, càng hụt hẫng, Đồng Thu Luyện lại duỗi tay cầm Lạc Dương tay. Lạc Dương tay so giống nhau nữ nhân tay lớn hơn một chút. Đồng Thu Luyện tay bảo dưỡng rất khá, trắng nõn nhỏ dài, nhưng là Lạc Dương tay, cùng một người nam nhân không sai biệt lắm, mặt trên rất nhiều hơi mỏng cái kén. So với Tiêu Hàn tay đều còn muốn thô ráp, đặc biệt là hổ khẩu địa phương, hàng năm lấy thương duyên cớ, cái kén rất dày, Lạc Dương theo bản năng muốn lùi về tay. Đồng Thu Luyện chỉ là cười. Người ở bên này cũng không có ra. Không có việc gì nói. Có thể tới nhà của ta chơi. Có lẽ chúng ta chi gian còn có một ít tiếng nói chung. Lạc Dương nghi hoặc nhìn Đồng Thu Luyện. Tiếng nói chung, chuyện của ngươi tâm tình của ngươi ta đều hiểu. Ta cùng hắn cũng là như vậy đi tới. Cho nên chúng ta có lẽ sẽ có tiếng nói chung. Lạc Dương sửng sốt một lát, hơi hơi gật gật đầu. Kỳ thật Lạc Dương trong lòng nghẹn rất nhiều nói, nhưng là lại không chỗ phát tiết, nàng không biết nên cùng ai nói khởi, có lẽ trước mắt người này thật sự có thể là một cái thực tốt lắng nghe giả đi. Không biết vì cái gì, nàng chính là nguyện ý tin tưởng trước mắt nữ nhân này. Có lẽ cũng là vì Lạc Dương cảm thấy cùng Đồng Thu Luyện lúc sau sẽ không có cái gì giao thoa. Cho nên Lạc Dương gật gật đầu, Thi Thi tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Chỉ là vô ngữ nhìn trời. Này thế đạo đều là làm sao vậy? Nam nhân kia có phải hay không đầu óc trừu a? Phóng tốt như vậy nữ nhân không cần. Cố tình muốn tìm đường chết. Mà xa ở cục cảnh sát Chu Trường An nhịn không được đánh mấy cái hắt xì. Ai đang mắng ta a? Chu Trường An xoa xoa cái mũi. Này rốt cuộc là ai a? Không phải là Lạc Dương ở sau lưng mắng ta đi. Thật là, này nha đầu chết tiệt kia. Đi nơi nào a? Cũng không biết cho ta tới cái điện thoại sao. Hết chương.